Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 183, người phụ nữ trong bức ảnh là ai? 2. Góc truyện audio.com. Người phụ nữ trong bức ảnh này là ai? Có quan hệ gì với Du Thần X? Và lại nhìn tấm ảnh được Du Thần X đặt tại vị trí chính giữa bàn làm việc. Chỉ cần nhấc mắt là có thể thấy được. Cô kết luận, người phụ nữ này có mối quan hệ không tầm thường với Du Thần X. Dì Lý, người phụ nữ này là ai vậy? Cô không nhịn được, quay sang hỏi dì Lý đang lau chùi giá sách. Dì Lý quay đầu lại, thấy cô đang cầm khung ảnh, lập tức chạy tới đoạt lấy khung hình rồi đặt lại trên bàn làm việc như lúc đầu. Lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm, nói, vừa rồi bác đã nói, ngàn vạn lần đừng có động vào bất kỳ đồ vật nào trong này. Thiếu gia rất tinh, người khác đụng vào đồ của cậu ấy, nhìn qua là cậu ấy có thể nhận ra được. Đúng là cờ hó mà, tinh thế mà sao tình cảm lại ngu thế. Nghe vậy, Văn Hinh trợn to mắt, nhưng mà cô lại không có hứng thú với thói quen quái dị này của Du Thần X. Hiện giờ cô muốn biết người phụ nữ trong bức ảnh kia là ai. Dì Lý, người phụ nữ này là ai? Cô chỉ vào bức ảnh rồi hỏi dì Lý. Lý Mụ nhìn bức ảnh, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ thương tiếc pha chút đồng tình. Bà thở dài một hơi, mới nói, cô ấy tên Phương Tình, là vợ của thiếu gia, Văn Hinh lại phải làm vợ hai, ca chịu đâu, cái gì, Văn Hinh nghe xong vô cùng khiếp sợ, người phụ này lại là vợ của Du Thần X, Du Thần X đã kết hôn rồi sao, tại sao cô lại không hay biết gì, hơn nữa cô cũng vào ở nhà họ Du một thời gian rồi. Tại sao cô chưa từng thấy người phụ nữ này? Chẳng lẽ cô ấy và Du Thần X kết hôn rồi lại ly hôn rồi? Du Thần X thương tâm vô hạn nên mới không muốn tái hôn. Cho nên Diêu Phương mới muốn tìm cô làm người thay thế. Nghĩ thấy như vậy cũng hoàn toàn có khả năng. Nhưng mà nếu đã ly hôn, thì sao anh ta còn bày bức ảnh này ở chỗ này? Chẳng lẽ Du Thần X vẫn còn chưa dứt tình đối với cô ấy? Thật không ngờ. Anh ta thế nhưng cũng là một người si tình nha, cô chập lưỡi khen ngợi, cũng không biết vì sao, trong lòng lại dâng lên một chút chua chát nho nhỏ, một cảm giác mất mát lặng lẽ len lỏi trong tim cô. Cô vẫn cho rằng, loại người như anh ta, cao ngạo lãnh khốc, vô tình, sẽ không dễ dàng yêu bất cứ một người con gái nào. Không ngờ rằng, anh ta cũng sẽ yêu, hơn nữa còn yêu sâu đậm. Đến đây thực sự muốn giết chết nam chín. Dì Lý nhìn bức ảnh một lần, xoay người đi tới bên giá sách tiếp tục lau chùi, nhưng lại mở miệng nói, thiếu phu nhân và thiếu gia đã kết hôn cách đây 3 năm. Nhưng mà chưa được nửa năm, thiếu phu nhân vì cứu thiếu gia nên đã mất rồi. Sau khi thiếu phu nhân mất 1 năm, thiếu gia vẫn chưa thoát khỏi thống khổ, mãi tới năm ngoái mới có chuyển biến tốt một chút, nghe vậy. Văn Hinh hoàn toàn ngây dại, tầm mắt cô rơi trên người dì Lý cho tới bức ảnh kia. Trong mắt ngập tràn sự bất ngờ, người phụ nữ này vì cứu Du Thần X mà chết, cô ấy nhất định là yêu thảm Du Thần X, thì ra là khi yêu một người có thể bất chấp tất cả. Yêu sâu đậm tới tận xương tận tủy mới có thể vì đối phương mà không màng tới tính mạng của mình. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được, khi người mình yêu sâu đậm vì mình mà chết. Du Thần X đến tột cùng sẽ đau khổ như thế nào? Hơn nữa, loại đau khổ mất đi một sinh mạng này sẽ theo anh ta đến cuối đời. Vĩnh viễn không cách nào quên được, anh ta sẽ vĩnh viễn nhớ rằng trong sinh mệnh của mình. Từng có một người nguyện ý vì mình mà mất đi sinh mạng của cô ấy. Cách chương.